tôi sinh ra bên dòng sông đáy và lớn lên từ con đê này. Mẹ đã dắt tôi đi, ơi người mẹ làng xa, ơi người mẹ làng xa. Tôi đi xa nơi dòng sông ấy vắng ngóng trông về con đê làng. Mẹ về chốn thiên thu, ơi người mẹ làng xa, ơi người mẹ của tôi. Tình yêu tôi thầm thì như hạt lúa, tình yêu tôi thầm thì như hạt lúa, lặng im hạt lúa nói điều gì, lặng im giọt mồ hôi mặn mòi. Hạt lúa quê hương, quê hương và hạt lúa người mẹ. Bên dòng sông đáy và lớn lên từ con đê này. Mẹ đã dắt tôi đi, ơi người mẹ làng xa, ơi người mẹ làng xa. Tôi đi xa nơi dòng sông ấy vắng ngóng trông về con đê làng. Mẹ về chốn thiên thu, ơi người mẹ làng xa, ơi người mẹ của tôi. Tình yêu tôi thầm thì như hạt lúa, tình yêu tôi thầm thì như hạt lúa, hạt lúa nói điều gì, lặng im giọt mồ hôi mặn mòi. Và tôi đi trường kỳ bao ngày tháng, mẹ chắc chiu từng hạt mưa hạt nắng. Mẹ tôi hạt lúa hạt lúa.